sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 31, 31, anh không hề biết chút gì về vợ cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy được số điện thoại, Phó Đình Viễn không rời đi ngay mà quay sang nói với Trung Văn Thành. Không ngờ sếp Trung còn là một người bác tốt như thế, ra sức đào tạo, dìu dắt người mới. Đương nhiên Trung Văn Thành nghe ra ẩn ý của Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn nhìn ra anh ta có tâm tư khác với Du Ân. Châm chọc anh đưa cô ra nước ngoài huấn luyện, tạo cơ hội để làm một biên kịch. Đây là điều kiện tiên quyết hình thành suy nghĩ này. Trung Văn Thành lắc đầu cười. Phó Tổng, xem ra anh không hề biết chút gì về vợ cũ của mình nhỉ. Không phải tôi là một người bác tốt đâu, mà là chính bản thân cô ấy quá ưu tú đến mức khiến cho tôi đồng ý cho cô ấy cơ hội. Lúc trước khi Tô Ngưng giới thiệu Du Ân tới đây làm biên kịch thực tập, tôi tùy tiện cho cô ấy làm một kịch bản viết sơ lược để kiểm tra. Kết quả bản sơ lược do Du Ân viết là thứ hấp dẫn nhất trong số những biên kịch mới. Lập tức được cô Trang nhìn trúng, trực tiếp tìm tôi nói muốn nhận Du Ân làm học trò. Phó Đình Viễn thoáng sửng sốt, ai cũng biết Trang Ân chỉ ít nhận học trò, không ngờ Du Ân lại được bà ấy chủ động yêu cầu. Trung Văn Thành nhìn thấu sự kinh ngạc trong mắt Phó Đình Viễn. Từ nhỏ Du Ân đã thích văn, lúc còn đi học đã bắt đầu thi viết văn, hơn nữa còn giành giải thưởng. Lúc trước thi vào trường đại học cũng là thủ khoa khối văn của Giang Thành. Tốt nghiệp đã đứng đầu chuyên ngành hỉ kịch văn học chuyên nghiệp. Cho dù không có tôi hay cô Trang thì cô ấy vẫn là một viên ngọc sáng chói trong giới biên kịch. Dĩ nhiên, nếu không có 3 năm hôn nhân với anh có lẽ bây giờ cô ấy đã thành danh rồi. Vì phải làm tròn chức trách bà phó, nên cô chỉ có thể làm biên kịch thực tập. Không có cách nào tập trung tất cả tinh lực và thời gian để sáng tác kịch bản. Lời này của Trung Văn Thành là muốn ám chỉ Phó Đình Viễn đã làm chậm trễ sự nghiệp của Du Ân. Khiến cho Phó Đình Viễn tức giận, anh nhìn Trung Văn Thành bằng ánh mắt lạnh lẽo, xoay người bỏ đi. Du Ân là thủ khoa đứng đầu chuyên ngành văn học, với tài hoa xuất chúng làm cho Trang Ân Chi chủ động thu nhận. Cô xuất sắc như vậy lại giống như một ngọn núi lớn đè nén trong lòng Phó Đình Viễn, khiến anh không thở nổi. Đúng thật là anh không biết Du Ân lại ưu tú như vậy. Cho tới bây giờ anh còn chưa hiểu gì về cô. Cuộc hôn nhân với cô, anh luôn chìm trong sự tức giận vì bị cô và ba cô tính kế. Ngoại trừ chán ghét còn có cả căm thù. Cách để anh PS4T tiết cảm xúc tiêu cực này chính là tra tấn cô thô bạo. Trên giường, nhìn thấy cô run rẩy khóc dưới thân mình, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cha Nam, sau khi bình tĩnh trở lại, vì thói quen luôn kiêu ngạo trước mặt cô mà không bỏ xuống được cái tôi để sống bình thường với cô. Đương nhiên cũng không hiểu gì về cô. Phó Đình Viễn mang tâm trạng rối bời rời khỏi văn phòng của Trung Văn Thành. Thẩm Giao đứng đối diện, đi tới khoác tay anh. Anh và sếp Trung đã bàn xong kịch bản rồi à? Phó Đình Viễn nói. Đi thôi, đưa em về trước. Thẩm Giao dán lên cánh tay anh làm nũng. Em không muốn về, em muốn ở cạnh anh cả ngày. Phó Đình Viễn rũ mắt nhìn cô ta. Mỗi ngày anh đều bận rộn. Không phải là em không biết. Thẩm Giao cũng biết chừng mực. Quay lại nói. Vậy tối nay chúng ta ăn tối với nhau nhé. Đã lâu rồi anh không ăn cùng với em. Phó Đình Viễn đồng ý. Được. Để lát anh bảo Chu Nam chọn nhà hàng rồi gọi cho em. Thẩm Giao đề nghị. Em muốn ăn bít tết. Chúng ta đến nhà hàng Ý được không? Bước chân Phó Đình Viễn thoáng dừng lại. Không biết vì sao từ lần biết được Du Ân bị dị ứng với thịt bò thịt cừu, anh cảm thấy món bít tết mình thích nhất cũng không còn ngon nữa. Cách chương.